Nếu tôi yêu cậu thì phải làm sao? Chương 5, chiến tranh thế giới lần thứ nhất, trận đánh giữa Thiên Hương và cô Trinh. Gocchuyenaudio.com. Cô Trinh nghe Hương nói xong thì cái tức nó giữ chặt cổ họng. Không thể nói gì hơn cái lý luận có cơ sở rất chặt chẽ của Hương. SMN, em giỏi lắm, nếu em nói như vậy chẳng khác nào là phỉ báng tác phẩm chuyên kiều của Nguyễn Du. GT, thưa cô em, cô có phỉ báng một tác phẩm văn học để đời trong nền văn học của nước nhà nhưng sự thật nó vẫn là sự thật. Nguyễn Du nói thế thì nó thế chứ em đâu dám nói khác. Nếu như cô cho em là nói sai thì em có thể đưa ra những dẫn chứng khác. Cô giáo tức đến nỗi phải nói là khí thế sùng. Vậy em nói ra xem. Theo như chương trình giáo dục văn học của học sinh thì chúng ta đã đờ si học nhiều đoạn trích trong truyện Kiều. Và em cũng biết cuộc đời của Thúy Kiều gắn liền versus nhiều những oan trái cuộc đời. Bị bán vào lâu xanh. Trái ngang sao Kiều đã gánh nhiều phong trần gió bụi của cuộc đời lại còn mang trong âng những căn bệnh nan y khiến da trắng như tuyết. Rồi thêm bệnh vô sinh, đã ở hai đời chồng mà không có con, cuối cùng lại đi ở versus một tên quái nhân Từ Hải. Trong văn rõ ràng Nguyên Du đã miêu tả Từ Hải như sau. Vai 5 tấc rộng, thân 10 thước cao, người bình thường vai ai lại rộng 5 tấc. Ai lại cao 10 thước ca phải quái nhân thì gì vậy cô? Ngay cả ân bình thường họ lắm mồm thích gây chuyện vơ sơ sân ta rồi tính kế bẩn hãm hãi ân ta thì cũng không là người. Liếc mắt sang Minh Phong, cô Trinh không nói đờ si gì nữa. Tức muốn xả thịt, lột da, uống máu Tiên Hương nhưng cô NS đờ si lời nào thật tội cả LP thì đờ si một phen cười vỡ bụng. M, ân phải gọi Tiên Hương là cao thủ. Cách chương.